Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, phần 282, Thái hậu khí cái chết khiếp, thân thể nhưng thật ra dưỡng đến khá tốt không lại ngất xỉu đi. Nàng nhớ tới ngày ấy tự tử phàm nói phó gia tuyệt không sẽ đảo. Nàng còn rất yên tâm, không nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy cái kết quả. Phó gia là không đảo, nhưng phó thành đã chết có ích lợi gì? Nàng mẫu gia là hoàn toàn xong rồi, nàng một chút thế lực cũng chưa. Phó Lâm bị xét nhà, cả nhà đều bị đuổi đi ra kinh đưa tới rất nhiều người vây xem. Mọi người đều tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào Thái hậu cùng Hoàng hậu mẫu gia còn đã xảy ra chuyện đâu? Thái hậu cùng Hoàng đế đối đẻ non việc hạ phong khẩu lệnh. Còn không có vài người biết, nhưng tự tử phàm sấn cơ hội này khiến cho người đem tin tức truyền đi ra ngoài. Còn thuận tiện đề ra đề Phó Lâm cùng Thái hậu đã từng đã làm sự. Hoàng hậu nhân Đỗ Thành hận hại Hoàng quý phi lạc thai tin tức đảo mắt liền phố biết hẻm nghe. Bá tánh khiếp sợ không thôi, nhưng xem phó gia kết cục liền tin tưởng này tin tức là thật sự. Hoàng hậu nháy mắt thành ác độc đố phụ. Phó Lâm trên đầu những cái đó tội danh cũng làm hắn thành thịt cá bá tánh ác quan. Liên quan mọi người đối Thái hậu ấn tượng cũng ngã đến đáy cốc. Thái hậu muốn sát Hoàng quý phi còn bao che Hoàng hậu. Cũng là độc phụ một cái. Đương nhiên cũng có người cảm thấy Hoàng đế sủng thiếp diệt thê. Là hắn đem mẫu thân cùng vợ cả bức thành như vậy. Tóm lại bọn họ toàn gia thanh danh toàn xú. Cấp dân gian thêm không ít giã sử tư liệu sống, chúng thần còn lại là sôi nổi phạm sầu, đặc biệt là quan khá lớn vài vị đại thân, hoàng đế tuyển phi khẳng định không thể thiếu nhà bọn họ nữ nhi. Nhưng này hoàng gia trướng khí mù mịt, thấy thế nào cũng không phải hảo nơi đi à, hoàng đế vì kia phù dung, đem phó gia nói phế liền phế đi, tương lai nếu là lửa đốt đến bọn họ trên người. Hoàng đế chẳng phải cũng là nói phế liền phế. Có lẽ tiểu quan cao hứng nữ nhi có thể tiến cung bác một hồi 8 ngày phú quý. Bọn họ chính là hoàn toàn toàn muốn tránh khai. Đầu nhập vào tư tử phàm bọn quan viên tới cửa thảo chủ ý. Tư tử phàm nữ nhi cũng là vừa độ tuổi. Bọn họ tin tưởng tư tử phàm nhất định có biện pháp. Ai ngờ tư tử phàm chỉ làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy. Tuyển phi muốn chủ bị sự cũng rất nhiều, không phải nói tuyển liên tuyển, tùy tiện làm ra điểm chuyện gì tới chậm lại một chút thì tốt rồi. Này đẩy muộn, liền có rất nhiều nhưng thao tác tính, đính hôn gả chồng bị bệnh đều khiến cho, ai còn có thể nhìn chằm chằm đi truy cứu đâu, thiên hạ việc nhiều lắm đâu, chúng thần được tư tử phàm chủ ý, thường lui tới có chút gạt phía trên sự tình liền đều khuếch đại viết. Có một chỗ lũ lụt không tính quá nghiêm trọng lại bị khuếch đại bẩm báo cấp hoàng đế. Muốn xử lý lũ lụt dùng người dùng tiền địa phương không ít. Tự nhiên chỉ có thể đem tuyển phi gác lại. Hoàng đế lòng tràn đầy không du. Nhưng đương hắn nhận mệnh người một nhà làm khâm sai thời điểm. Phát hiện tư tử phàm không phản đối. Đây chính là cái lập công cơ hội. Hắn lại cao hứng vài phần. Vì mượn lần này công lao cấp người một nhà thăng quan. Hoàng đế cố ý an bài vài cái sai sự, đem người của hắn cơ hồ đều xếp vào đi vào. Các đại thần vẫn luôn là phân công hệ, đối người khác tương ứng phe phái liền tính không phải mỗi người biết. Ít nhất cũng có thể đoán cái không sai biệt là mân y hoàng đế như thế hành sự làm không ít nguyên. Bản hẳn là phụ trách lũ lụt quan viên rất có phê bình kín đáo. Chỉ là đây là hoàng đế mệnh lệnh, nhiếp chính vương đều đồng ý, ai cũng không hảo có ý kiến, nhưng thật ra đối hoàng đế năng lực không vài người tán thành. Tổng cảm thấy hắn xử lý chính vụ nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Giống quá mọi nhà dường như, không đáng tin cậy đến lợi hại, hoàng đế ở trên triều đình tạm thời hài lòng, trở về hậu cung lại là tâm tình hậm hực, tiểu thuận tử cùng Mạc Vân cộng đồng thẩm vấn. Cái kia nhị đẳng cung nữ cung khai là bị Thái hậu sai xử. An bài những việc này, Thái hậu tự nhiên phủ nhận, Mạc Vân an bài kia nhị đẳng cung nữ chết giả thoát thân. người ở bên ngoài xem ra lại là tự sát bỏ mình. Thái hậu hết đường chối cãi. Hoàng hậu xem thái hậu ánh mắt đều lộ ra oán hận sợ hãi. Cùng ngày liền trở về chính mình cung điện, khẩn trương mà cự tuyệt thái hậu bất luận cái gì kỳ hảo. Hoàng đế cũng cùng thái hậu đại xảo một trận, hoàng đế chỉ trích thái hậu là độc phụ, thái hậu chỉ trích hoàng đế hãm hại nàng. Hai mẹ con hận đối phương tận xương, nhưng chết vô đối chứng, thái hậu chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Hoàng đế đối phù dung áy náy thương tiếc, trưởng quản lục cung chi quyền tự nhiên vẫn là đặt ở phù dung trong tay. Thái hậu hồi cung khi đắc ý tất cả đều tan thành mây khói. Cảm giác nơi nào đều không đúng, liền tư tử phàm cũng bởi vì kết quả này không hề thấy nàng. Thái hậu tự nhiên không tiếp thu kết quả này, cả ngày cao mày chói chặt, Mạc Vân không buông tha bất luận cái gì châm ngòi bọn họ cơ hội. Ở bên khuyên bảo, lại lời trong lời ngoài đều dẫn thái hậu tưởng hoàng đế bất hiếu. Thái hậu đột nhiên đem chính mình nhốt ở trong phòng 3 ngày. Trừ bỏ ăn cơm không được người đi vào, ra tới sau phân phó Mạc Vân đi lung lạc thái y. Cần phải biết rõ ràng hoàng hậu hoài chính là nam thai vẫn là nữ thai. Mạc Vân giật mình, suy đoán ra nàng muốn làm cái gì. Có chút kinh ngạc, đối thái hậu máu lạnh ngoan độc cũng có càng sâu một tầng nhận thức. Nếu thái hậu giống như trước như vậy có thế lực có mấy cái tâm phúc còn có nhiếp chính vương đương. Chỗ dựa, ở hoàng cung thật đúng là có thể nói 102. Không đem hoàng đế để vào mắt, may mắn nàng đã diệt trừ thái hậu sở hữu thế lực. Thái hậu cái này kế hoạch chỉ biết thất bại hoặc thành công một nửa. Mạc Vân lung lạc thái y đồng thời cấp tư tử phàm cùng tiểu thuận tử. Khỉ hồng đều truyền tin, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng hậu mang thai mới đưa đem 3 tháng, nơi nào có thể khám ra là nam hay là nữ. Nhưng thái hậu lại không hiểu y lý. Thái y đáp lời thập phần xác định hoàng hậu hoài nam thai. Thái hậu trong lòng tảng đá lớn liền rơi xuống một nửa. Chương 323 nhiếp chính vương thái hậu kế hoạch nửa tháng. Châm trước lại châm trước, rốt cuộc định ra kế sách, nàng hiện giờ không nửa điểm thế lực, ở trong cung một bước khó đi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có chính mình động thủ nhất có nắm chắc. Chỉ cần một hồi dạ yến, nàng ở móng tay trung tàng trụ độc dược, tìm cơ hội trà trộn vào hoàng đế rượu hoặc trà chung. Hoàng đế tất nhiên đương trường băng hà. Đến lúc đó nàng thân là thái hậu chủ trì toàn cục. Lộng chút ngụy chứng vu oan cấp phủ dung vẫn là rất đơn giản. Chờ vương công đại thần thu được tin tức tiến cung. Sự tình đã trần ai lạc định. Có hoàng hậu trong bụng long thai ở. Có nhiếp chính vương giúp nàng bảo vệ cho ngôi vị hoàng đế. Chỉ chờ tiểu hoàng tử ra đời là có thể lập này vì tân hoàng. Kia nàng cái này thái hoàng thái hậu chẳng phải là có thể đi bước một quan sát quyền to. Bất đắc dĩ thái hậu nghĩ đến thực hảo, hoàng đế lại không phối hợp, nàng sinh bệnh, yếu thế, làm yến hội, mặc kệ tìm cái gì lấy cớ, hoàng đế cũng không chịu tới. Nàng uổng có một cái hảo kế sách lại không cách nào thực thi. Tâm tình một ngày so với một ngày kê monster mà hoàng đế như thế trắng trợn táo bạo làm lơ cũng làm. Nàng nguy cơ cảm đốn tăng, tư tử phàm cũng luôn là chính vụ bận rộn không hề thấy nàng. Nàng cảm thấy lại chờ đợi tình thế chỉ biết càng kém. Đêm dài lắm mộng, cần thiết mau chóng chấm dứt việc này. Nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Tìm tới hầu thư, tư tẩm cung ám cách chung lấy ra một cái tiểu bình sứ giao cho nàng. Cắt gao cầm tay nàng giao đãi. Hầu thư, ai ra hiện giờ tín nhiệm nhất người đó là ngươi. Này dược quan hệ đến ai ra địa vị tánh mạng, ngươi nhất định phải làm nó nhập hoàng thượng trong miệng. Hầu thư sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức thẳng phát run. Thái hậu nương nương, nô tỳ không dám, mưu sát hoàng thượng là rơi đầu tội lớn a. Nếu không ngài làm Mạc Vân đi làm. Mạc Vân thông tuệ cơ linh. Nàng nhất định so nô tỳ làm tốt là mân đi. Thái hậu trần chờ một cái chớp mắt. Hầu thư lá gan như vậy tiểu, làm loại sự tình này lòi nhưng làm sao bây giờ? Mạc Vân xác thật có thể làm đến càng tốt, nhưng Mạc Vân dù sao cũng là tư tử phàm đưa cho nàng. nàng lại như thế nào tín nhiệm cũng không dám đem chuyện này giao cho Mạc Vân đi làm. Kia bên người nàng cũng chỉ có Hầu Thư Nhất tin được. Nàng gắt gao nắm chặt Hầu Thư tay lạnh lùng nói, ngươi cần thiết làm được, nếu như thất bại, ai ra tuổi già thanh đăng cổ Phật, ngươi cũng muốn chịu người tra tấn. Hầu Thư, thành công sau ngươi chính là ai ra bên người đệ nhất nhân. Hưởng phúc bất tận, ngươi nghĩ kỹ. Hầu Thư nghĩ đến tại hành cung những ngày ấy, nghĩ đến hoàng đế đối thái hậu hận ý, dần dần kiên định lên, nàng chỉ có đi theo thái hậu này một cái lộ có thể đi. Nếu nàng cự tuyệt, thái hậu vì không tiết lộ tin tức tất nhiên sẽ sát nàng diệt khẩu. Kia nàng mệnh liền đi đến đầu, huống chi thái hậu hảo nàng mới có thể hảo, thái hậu phế đi nàng chỉ biết thảm hại hơn. Hoàng đế cùng hoàng quý phi sẽ không bỏ qua thái hậu. Kia chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Tuy rằng là rơi đầu sự, nhưng bởi vì là thái hậu tự mình giao thác, nàng cũng chỉ có này một cái lộ. Nàng cuối cùng vẫn là tiếp được bình sứ. Thề sẽ nghĩ cách làm được. Thái hậu nhìn Hầu Thư rời đi bóng dáng, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt. Hầu Thư đi theo bên người nàng 10 năm. Nàng tin tưởng chuyện này Hầu Thư có thể làm đến. Chỉ cần kịp thời diệt khẩu, không có bằng chứng ai cũng không động đậy nàng, cũng không ai tin tưởng nàng sẽ độc sát chính mình duy nhất nhi tử. Nàng sẽ không có việc gì, nàng hiện giờ trừ bỏ Hầu Thư cũng không người khác nhưng dùng. Lại chờ đợi, nói không chừng hoàng hậu còn không có sinh sản nàng liền xong rồi. Nàng chờ không được, dứt khoát xuất kỳ bất ý. Dùng tất cả mọi người không thể tưởng được phương pháp chấm dứt này hết thảy. Hầu Thư rốt cuộc ở trong cung làm thật nhiều năm đại cung nữ. Luôn có như vậy một chút phương pháp, nàng liên hệ thượng Tiểu Thuận Tử cha nuôi, đã từng thái giám đại tổng quản, chủ động cùng hắn kết làm đối thực, từ hắn kia được đến không ít hoàng đế tin tức, lão thái giám bị Tiểu Thuận Tử đỉnh vị trí, ngày thường hoàng đế sự đều cắm không thượng lời nói. Tự nhiên đối hoàng đế cùng Tiểu Thuận Tử bất mãn càng tích càng nhiều. Hầu Thư kỳ hảo bị hắn cho rằng là Hầu Thư tưởng khác mưu đường ra rời đi thái hậu. Có như vậy một cái mỹ mạo như hoa từ trước lại cao cao tại thượng đại cung nữ lấy lòng. Hắn thư thái nhiều, đối Hầu Thư căn bản không bố trí phòng vệ. Hắn cũng không thể tưởng được Hầu Thư có thể làm gì. Nhưng có Tiểu Thuận Tử đang âm thầm quạt gió thêm củi. Hầu Thư có thể toàn chỗ trống liền nhiều, mà Khỉ Hồng đem điều tra đến tin tức nói cho Hoàng Quý Phi. Nàng là cái gan lớn người, cũng phiền cùng Thái Hậu, Hoàng Hậu không ngừng nghỉ tranh đấu. Tinh tế cân nhắc, Hoàng Hậu bị Thái Hậu bảo hộ, nàng tìm không thấy cơ hội làm Hoàng Hậu lạc thai, chi bằng tương kế tựu kế, lợi dụng Thái Hậu kia dược đem Hoàng Hậu độc chết, lại bắt được Hầu Thư làm chứng người diệt trừ Thái Hậu. Nàng tay cầm cung tài ứng biến nguyệt, tự cho là đối hậu cung đã hoàn toàn khống chế, toại lớn mật mà chế định chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Mạc Vân có thể từ nhỏ Thuận Tử cùng Khỉ Hồng nơi đó được đến chuẩn xác nhất tin tức. Mặt ngoài nàng trước sau như một mà vì Thái Hậu làm việc. Xử lý An Từ Cung, đối việc này hoàn toàn không biết, ngầm nàng đã vận chuyển, ở Phù Dung an bài hạ khác làm một phen an bài. Công đạo Tiểu Thuận Tử cùng Khỉ Hồng phối hợp, bảo đảm vạn vô nhất thất, Mạc Vân vẫn luôn tiểu tâm giám thị Thái Hậu nhất cử nhất động. Đương nàng phát hiện Thái Hậu một mình ở trong phòng luyện tự sau đó lại đem giấy thiêu hủy sau. Liền nghĩ cách chế tạo động tĩnh hấp dẫn Thái Hậu đi sau cửa sổ xem xét. Sau đó lặng lẽ từ trước cửa sổ phiên nhập bắt được chưa thiêu xong giấy. Nàng phát hiện Thái Hậu ở bắt trước Hầu Thư bút tích. Tuy rằng không rõ ràng lắm Thái Hậu sẽ như thế nào làm. Nhưng nàng cũng bắt đầu bắt trước Hầu Thư cùng Thái Hậu bút tích. Lo trước khỏi họa, ở bọn họ thần không biết quỷ không hay mà an bài những việc này khi. Trên triều đình thống trị lũ lụt trước đó một bước náo loạn lên. Phó Lâm Tố Giác trị thủy khâm sai chờ rất nhiều quan viên tham ô tài khoản. Chứng cứ vô cùng xác thực. Biện không thể biện, kỳ thật cứu tế thuế ruộng mỗi lần đều sẽ ra điểm vấn đề. Chỉ cần vấn đề không lớn cũng không ai nắm không bỏ. mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Chỉ cần lũ lụt trị hết, những cái đó quan viên còn sẽ lập công tụ phong. Nhưng lần này tự tử phàm phái người nhìn chằm chằm, lại người mê hoặc Phó Lâm vài câu. Phó Lâm bị hoàng đế biếm vì bình dân đuổi đi ra kinh tương đương với cả đời đều hủy hoại. Liền hậu thế đều phải đi theo Tào Ương. Hắn đã sớm hận độc hoàng đế, biết được lần này cứu tế người đại bộ phận đều là hoàng đế người. Hắn liền tận hết sức lực mà siêu tập chứng cứ. Lúc trước ly kinh khi, thái hậu cho hắn những cái đó tiền tài đều bị hắn hoa ở này mặt trên. Kết quả cũng thật tốt. Hắn thật sự tố giác những cái đó quan viên hành vi phạm tội. Đây chính là một cái đại cái tát phiến ở hoàng đế trên mặt. Phó Lâm ngẫm lại đều cảm thấy thống khoái, càng hy vọng có thể mượn này tước một tước hoàng đế thế lực. Hắn ly kinh thời điểm chỉ biết hoàng hậu có thai, còn không biết mặt sau nhị đẳng cung nữ lời khai, đương nhiên đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở thái hậu. Hoàng hậu trên người. Hoàng đế ở đủ loại quan lại trước mặt đại thất mặt mũi. Hắn biết đây là Phó Lâm trả thù, muốn tìm lấy cớ bảo hạ chính mình người. Nào biết lần này tự tử phàm ở trên triều đình mảy may không cho. Thiết diện vô tư mà kêu hắn theo lẽ công bằng xử lý. Còn đem việc này bay lên đến quốc gia xã tác độ cao. Quần thần tán thành, đối hoàng đế năng lực cùng ánh mắt hoàn toàn không có chờ đợi. Ngược lại đối tư tử phàm kịp thời bổ cứu ngăn cơn sóng giữ tâm sinh kính nể. Cuối cùng những cái đó phạm tội quan viên tước quan. Lưu đày, hạ ngục, hoàng đế lúc trước cùng thái hậu tranh đấu khi đã bị phó gia diệt trừ một ít nhân thủ. Lúc này còn sót lại người cơ hồ toàn chết đi vào. Tức giận đến hắn liền cơm đều ăn không vô. Phù Dung lại cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Nàng buông đẻ non bi thương, ngược lại trấn an hoàng đế, làm hoàng đế trong lòng uất thiếp, chỉ đương chính mình trong lòng nàng so nàng hết thảy đều quan trọng. Phù Dung cùng hắn nói một hồi lâu ôn nhu giải ý nói. Thấy hắn tâm tình hảo, liền nói, hoàng thượng, lần này là nhị thúc cố ý tìm ngươi phiền toái. Kỳ thật thần thiếp đảo cảm thấy chúng ta cùng nhị thúc chi gian chưa chắc muốn như thế đối chọi gay. Gát, lần trước sự đã điều tra xong, hoàng hậu trong cung những cái đó đều là thái hậu an bài. Cùng thần thiếp không quan hệ, hoàng hậu cũng là hiểu lầm thần thiếp thất thủ bị thương thần thiếp, hoàng đế sắc mặt khó coi. Ngươi đừng thế bọn họ nói chuyện, chúng ta hoàng nhi không có, chẳng lẽ ngươi còn có thể tha thứ hoàng hậu? Phù Dung dựa vào hắn trong lòng ngực nói, thần thiếp không nghĩ tha thứ. Nhưng thần thiếp càng không muốn thấy hoàng thượng buồn rầu. Kỳ thật lúc ban đầu muốn sát thần thiếp chính là thái hậu. Sau lại thần thiếp đi phó gia nhận thân, nhị thúc phóng hỏa cũng chưa chắc chính là chính hắn chủ ý. Mặc kệ là cùng không phải, hoàng thượng đều trừng phạt hắn. Hoàng hậu là vô tội, nàng chỉ là bị liên lụy trong đó, bị thái hậu lợi dụng, còn kém điểm bị thái hậu hại nàng long thai. Thần thiếp chỉ là cảm thấy cùng nàng đồng bệnh tương liên. Này hết thảy đều là thái hậu ở thao túng, đảo nháo đến mọi người đều không yên phận, không bằng làm hoàng hậu khuyên nhủ nhị thúc, làm cho bọn họ trở thành hoàng thượng trợ lực, không phải so đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt càng tốt sao? Lại nói, hoàng hậu trong bụng là ngươi hoàng nhi, thần thiếp thân mình khó lại có dựng, về sau. Thần thiếp nguyện đem hoàng hậu sở ra chi tử coi nếu mình ra. Hết chương.